Phần 2.9. Vậy là lần đầu tiên tôi biết, thi đờ ra trong mơ cũng có thể đau lòng, có thể đau đến mức tỉnh giấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Thực ra tôi không cảm thấy Dĩ Thâm thích Mạc Sênh lắm, mặc dù anh ấy thừa nhận Mạc Sênh là bạn gái của mình. Tôi từng giả bộ vô tình hỏi dò Mạc Sênh, hai người quen nhau thế nào, yêu nhau thế nào. Cô ấy thường lắc đầu, nhún vai, chỉ nói những chi tiết vụn vặt, mình chỉ có bám giết anh ấy, rồi kéo tay áo Dĩ Thâm bên cạnh, hỏi, đúng không? Dĩ Thâm. Dĩ Thâm chỉ, một tiếng không trả lời. Dĩ Thâm đối với cô ấy dường như không có gì đặc biệt so với người khác. Luôn lạnh lùng, ít nói, cũng thấy có cử chi thân mật nào. Lúc đi đường, nếu Mạc Sênh không khoác tay thì Dĩ Thâm thường đi một mình vượt lên. Trước, có lần Mạc Sênh phàn nàn với tôi, Dĩ Văn, em có thấy Dĩ Thâm thích chị không? Nếu mấy ngày chị không đến thăm anh ấy chắc Dĩ Thâm chẳng còn nhớ đến chị. Mạc Sênh ngước mắt nhìn tôi đầy tủi hờn. Tôi nói, chị thử giận anh ấy xem sao, xem Dĩ Thâm có đến dỗ chị không. Dĩ Thâm trước nay rất ghét giận dỗi vô cớ. Tôi nói với Mạc Sênh như, vậy thực ra có dục ý xấu? Chắc chắn là không. Mạc Sênh lắc đầu, chán nản, hơn nữa, chị cũng không dám. Tiếp xúc với họ càng lâu, càng cảm thấy Dĩ Thâm chấp nhận Mạc Sênh, có lẽ là do cô đơn nhất thời. Mạc Sênh chỉ là một thời điểm trong cuộc đời anh ấy, sẽ nhanh chóng qua đi. Bởi vì họ khác nhau như vậy, một người điềm tĩnh, ít nói, một người sốc, nổi, ồn ào, một người sớm chín chắn, một người quá ngây thơ. Điều tôi cần làm chỉ là nhẫn nại chờ đợi Dĩ Thâm nhận ra họ hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng cảnh tượng tôi tận mắt mục kích ở vườn trường đã phá vỡ niềm tin của tôi. Thì ra ở nơi tôi không nhìn thấy, ở nơi không có tôi, họ như vậy, thân thiết như vậy, như vậy. Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng trong vườn trường, tôi trở mình, vùi đầu vào gối. Đã mấy ngày trôi qua, cứ nghĩ đến cảnh tượng đó long, tôi đau nhói. Ký túc xá đã tắt đèn, nhưng mấy đứa con gái hay chuyện vẫn chưa chịu đi ngủ, đang tán gẫu chuyện yêu đương. Tôi vốn ghét những trò nhăng nhít gió của họ, nhưng lần này tôi chủ động tham gia. Nếu đàn ông không thích phụ nữ thì có hôn cô ta không? Lập tức có câu trả lời. Chỉ cần không ghét, kiss chẳng là gì hết, thậm chí có thể lên giường với nhau. Dĩ Văn có anh chàng nào kiss cậu phải không? Họ nhao nhao trêu tôi. Tôi nhìn lên trần nhà không trả lời. Không thích cũng có thể hôn, cho nên có phải Dĩ Thâm thực ra cũng không thích Mạc Sênh lắm. Mấy đứa con gái vẫn truy hỏi tôi, Dĩ Văn, nói đi, có phải anh chàng nào kiss cậu, đúng không? Yên tâm đi, nếu là Dĩ Văn thì có thể, nhất định. Anh ta thích cậu, cậu rất toàn diện, mọi tiêu chuẩn đều tốt, xinh đẹp, thông minh. Tôi lặng thinh nghe họ nói. Điều kiện tốt ích gì cơ chứ? Dĩ Thâm đâu có thích tôi. Có điều, nếu Mạc Sênh ưu tú hơn tôi, có lẽ tôi cũng cam lòng, nhưng nhiều mặt cô ấy không bằng tôi. Tại sao lại là cô ta? Đêm đó tôi ngủ thiếp đi trong lòng ngổn ngang. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường Dĩ Thâm, vẫn ăn cơm cùng họ, nhưng không còn bình thản như trước nữa. Dần dần tôi đi đến quyết định, coi như Dĩ Thâm không thích tôi, thì tôi cũng không muốn đóng vai em gái anh ấy nữa. Vậy là vào một ngày hơn một tháng sau đó, tôi hẹn gặp Mạc Sênh. Tôi ngồi trong nhà hàng McDonald's với tư tưởng đã chuẩn bị tốt, chờ cô ấy. Mạc Sênh lưng đeo sắc, lướt qua cửa sổ, nhìn thấy tôi, cô ấy vẫy tôi qua cửa kính, nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào. Hôm ấy tâm trạng Mạc Sênh rất tốt. Khi cô ấy vui rất dễ nhận ra vì bước đi luôn nhảy chân sáo. Khi trường tôi mới chuyển về gần trường của Dĩ Thâm, Mạc Sênh là người đầu tiên đến đón tôi. Lúc đó tôi đứng ở cổng trường đợi Dĩ Thâm, từ xa vừa thấy cô ấy đi vào vừa nhảy tung tăng trên con đường dợp bóng cây dẫn đến cổng trường. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu trên người cô ấy, cả người Mạc Sênh như tắm trong nắng. Dĩ Văn, chào bạn. Dĩ Thâm đang bận họp, cử tôi đến đón bạn. Lúc đó cô ấy bước đến trước mặt tôi cười nói như vậy. Bây giờ cô ấy đi đến trước mặt tôi cũng với những bước chân sáo như vậy. Dĩ Văn đến sớm thế. Mạc Sênh ngồi đối diện với tôi. Chúng ta ăn gì? Mình có phiếu ưu tiên. cô ấy lấy trong sắc tập phiếu ưu tiên để trên bàn. Gì cũng được. Vậy thì mình chọn đồ ăn trẻ em, đồ chơi thì dành cho Dĩ Văn. Mạc Sinh vui vẻ nói giọng tỏa ra nghiêm túc. Tôi biết cô ấy đang đùa, nhưng không thể nào cười được. Tôi bỗng thấy ghét sự vui vẻ của cô ấy, trái ngược với tâm trạng căng thẳng của tôi lúc đó. Mạc Sinh đi xếp hàng, bảo tôi ngồi giữ chỗ. Người xếp hàng rất đông, Mạc Sinh đứng ở cuối hàng, nhưng không yên. Thỉnh thoảng lại nhô người ra ngó nhìn vào cửa quầy hàng. Một người đàn ông bê cái khay đi quá, cô ta vô tình chạm vào cái khay làm đổ cốc. Câu cơ, Mạc Sinh rối rít xin lỗi, rồi luống cuống thu dọn. Tôi nghĩ giá bây giờ Dĩ Thâm có mặt ở đây chắc chắn anh ấy sẽ cau mày, rồi sẽ lại giúp cô ấy thu dọn. Một người hậu đậu như vậy có thể giúp gì cho Dĩ Thâm? Mạc Sinh là Dĩ Thâm là hai thế giới hoàn toàn khác Nahu. Cô ta cứ vô tư vậy làm sao đi? Vào thế giới nội tâm của Dĩ Thâm, Dĩ Thâm cần một người có thể giúp đỡ anh ấy, có thể chăm sóc anh ấy, chứ không phải một người luôn cần được chăm sóc. Mạc Sinh bê cái khay trở lại, vạt áo bị dây nước câu cơ, nhưng cô ta không để ý, quay sang tôi nói, Dĩ Văn, đừng nói với Dĩ Thâm chuyện này nhé, chuyện mình vừa gây ra ấy. Tôi gật đầu ăn mấy lát khoai rán. Mạc Sinh, tôi bắt đầu. Mạc Sinh vừa dùng ống hút uống câu cơ nghe gọi, ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn tôi. Tôi vội tránh ánh mắt của cô ấy, nói nhanh, tôi và Dĩ Thâm không phải là anh hem, trước đây hai gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau, cùng họ nên bố mẹ đặt tên giống nhau. Sau đó bố mẹ Dĩ Thâm qua đời, bố mẹ tôi nhận nuôi Dĩ Thâm. Tôi nói một mạch, Mạc Sinh vừa hút câu cơ vừa ngẩng người, nghe tôi nói, không có phản ứng gì. Bỗng tôi trở nên nóng nảy, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, cô không hiểu sao? Chúng tôi hoàn toàn không phải là anh em, chúng tôi hoàn toàn chẳng có gì gần gũi về huyết thống. Dĩ Văn đang đùa đấy à? Cuối cùng cô ấy nói, lại là câu tôi bực mình nhất. Dĩ Thâm chưa bao giờ nói. Cô ta phân vân. Chuyện nhà chúng tôi tại sao Dĩ Thâm phải nói với cô? Dĩ Thâm có bao giờ nói với cô chuyện gì quan trọng không? Thấy Mạc Sinh lúc ấy tái mặt. Tôi biết tôi đánh trúng điểm yếu của đối phương. Tuy nhiên, đúng. Khi hai người ở bên Nahu, chẳng có gì giống đôi tình nhân mà giống như một người lớn nom một đứa trẻ. Người lớn có nói với đứa trẻ con chuyện lớn không? Về sau, khi tôi hoạt động trong thương trường có người nhận xét, Dĩ Văn có thể coi là ví dụ điển hình không nên đánh giá con người qua ngoại hình. Thoạt nhìn rất dịu dàng, yếu đuối, có vẻ dễ bắt nạt, thực ra rất cao tay, biết đánh trúng điểm yếu của đối phương, dồn người ta vào chân tường. Tôi nghe vậy, chỉ cười nhạt, chỉ thỉnh thoảng nghĩ lại lần đầu tôi phát huy bản lĩnh đó, chính là vào buổi chiều hôm đó, đối vào người bạn tốt của mình, đối với một người thực sự không hề có lòng tin bao ép tình yêu của mình. Tuy nhiên, hồi đó có ai tin vào tình yêu của hai người ấy? Tôi, bạn bè, Dĩ Thâm, bạn bè của Mạc Sinh, mọi người đều cảm thấy họ không hợp nhau, cho rằng sớm muộn gì họ cũng chia tay. Lúc đó có lẽ chỉ có một mình Dĩ Thâm cảm thấy hai người sẽ mãi mãi là của nhau. Tuy nhiên Dĩ Thâm sai ở chỗ quá tự tin. Tôi nhìn Mạc Sinh lúc đó rõ ràng bắt đầu hoảng hốt, ném quả bom thứ hai. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố với cô, tôi yêu Dĩ Thâm, nhưng tôi không muốn yêu thầm yêu vụng, tôi với cô sẽ công khai cạnh tranh. Nhân đà tôi nói câu cuối cùng, chịu Mạc Sinh. Chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm hơn 20 năm giữa tôi và Dĩ Thâm giao. Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng. Trong mấy giây lúc mở cửa ra ngoài, tôi thầm nghĩ chỗ thức ăn Mạc Sinh vừa mua chưa hề động đến, không biết cô ấy có còn tam tờ dạng để ăn hay không. Mấy ngày tiếp theo tôi ở lì trong trường, không sang chỗ Dĩ Thâm cũng chẳng đi đâu. Cuộc sống của tôi theo trật tự cố định, phòng ở lớp học, nhà ăn và ngược lại. Nghĩ đến cùng thực ra tôi là người hèn nhát, đừng có lẽ còn bỉ ổi nữa. Tôi không dám nói thẳng tình cảm của mình với Dĩ Thâm, cho nên phải đi tìm Mạc Sinh để cô ấy nói với Dĩ Thâm. Xưa nay tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai, anh biết không? Dĩ Thâm sẽ trả lời thế nào? Tôi luôn nghĩ đến câu trả lời của Dĩ Thâm, tâm trạng tôi lúc chứa chan, hy vọng, lúc hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó một tuần liền không hề có tin tức của họ, tâm trạng lúc đó biến thành nỗi hoang mang. Mấy lần nhấc điện thoại, lại không biết gọi cho ai. Triệu Mạc Sinh ư? Su, cuộc nói chuyện lần trước sao? Hay là Dĩ Thâm? Thời gian dài đến mức tôi cảm thấy mình bị họ bỏ quên. Lại qua 2 ngày nữa, cuối cùng tôi không chịu được. Tôi sang trường của Dĩ Thâm, lúc đó mới biết chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Mạc Sinh ra đi. Nghe nói cô ấy đi Mỹ. Ảnh hưởng sự ra đi của Mạc Sinh đối với Dĩ Thâm mấy năm sau tôi mới dần nhận ra. Lúc đó tôi thậm chí cho rằng ảnh hưởng là rất nhỏ, bởi biểu hiện của Dĩ Thâm hoàn toàn có thể xem là bình tĩnh. Hôm đó với tâm trạng thấp thỏm tôi đến tìm Dĩ Thâm. Trường si có một đơ ui định bất thành văn, nam không được tùy tiện vào ký túc xá nữ, còn nữ có thể thoải mái vào khu ký túc xá nam, cho nên tôi đi thẳng đến phòng Dĩ Thâm. Dĩ Thâm không có ở đó. Bạn bè Dĩ Thâm đều biết tôi, vừa thấy tôi đã hỏi ngay có biết Mạc Sinh đã ra đi. Tôi sững người. Trước khi Dĩ Thâm về, mấy người trong phòng đã nói qua tình hình cho tôi biết, có người còn khuyên tôi an ủi Dĩ Thâm, không nên luyến tiếc con người vô trách nhiệm ấy. Những gì họ nói sau đó tôi hoàn toàn không nghe được. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống nhưng không nghĩ đến tình huống Mạc Sinh ra đi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, tại sao cô ấy dứt khoát ra đi như vậy? Là do giống như tôi thường nói đùa với nhau, ra đi không lời từ biệt, hay là do những câu nói của tôi? Đúng lúc tôi đang băn khoăn thì Dĩ Thâm từ văn phòng qua trở về. Trông anh ấy có vẻ vẫn bình thu order NGFM, hình như có hơi gầy đi, khoảng trán ở giữa hai hàng lông mày u uất, cái nhìn u ám. Tôi đứng lên. Dĩ Văn, anh ấy nói vậy khi nhìn thấy tôi. Em đến. Tôi không biết nói như thế nào, những ý nghĩ rối rắm khiến tôi bất giác hoảng sợ. Nếu biết Mạc Sinh ra đi vì câu nói của tôi, Dĩ Thâm sẽ như thế nào đây? Dĩ Thâm dường như không để ý đến vẻ bất thường của tôi, vẫn như mọi khi hỏi tôi có việc gì. Tôi lắc đầu. Dĩ Thâm không nói gì, bảo tôi cùng đi ăn trưa. Chúng tôi đến căng tin. Nếu không ra ngoài ăn tiệm, căng tin nhà trường là nơi chúng tôi thường đến, bởi vì Mạc Sinh rất thích món sườn xào chua ngọt ở đây, lần nào đến cũng xếp hàng chờ, chỉ sợ không mua được. Nhân viên ở đấy đều quen thuộc Mạc Sinh, thậm chí còn cho cô ấy nhiều hơn chút đỉnh. Mạc Sinh ăn không hết thường gắp từng miếng vào bát của Dĩ Thâm. Dĩ Thâm thực ra không thích đồ ngọt nhưng cũng không từ chối. Trong bữa ăn Dĩ Thâm chỉ im lặng, không hề mở miệng, tôi cũng không dám nói gì. Xong bữa, ra nhà ăn, bỗng Dĩ Thâm bảo tôi, anh đi cùng em về trường. Thoạt nghe vậy tôi đã sung sướng phát điên, nhưng niềm vui ngay lập tức tiêu tan. Thẻ thư viện của Mạc Sinh ở chỗ em. Cái gì? Tôi không hiểu. Ốn, ngân hàng học tiền tệ, lần trước anh mượn cho em dùng thẻ của cô ấy. Mượn xong anh kéo luôn vào sách. Anh ấy nói tên Mạc Sinh với thái độ bình thường, như nói tên một người bạn bình thường nào đó. Không hiểu sao khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thế ư? Tôi ngẩn ngơ đáp. Trên đường đi chúng tôi chẳng ai nói gì. Con đường hôm đó rất yên tĩnh. Dĩ Thâm vốn ít nói. Trước đây khi ba chúng tôi đi bên nhau, chỉ có Mạc Sinh díu dít đủ thứ chuyên. Đến trường của tôi, Dĩ Thâm đứng dưới rợi toi chạy lên phòng. Thời gian trước tôi cần viết chuyên đề về ngân hàng học tiền tệ. Vốn ở thư viện trường tôi đã cũ, tôi nhờ Dĩ Thâm mượn ở thư viện trường. Bên ấy, phần của Dĩ Thâm trong sỏ thư viện đã kín, nên anh ấy dùng thẻ của Mạc Sinh để mượn cho tôi. Tôi trèo lên giường lấy ra cuốn ngân hàng học tiền tệ, lật vội xem. Bên trong quả có tấm thẻ của Mạc Sinh, cờ PG ở gần cuối cuốn sách. Trước đó, tôi không để ý. Trên thẻ là bức ảnh nhỏ của Mạc Sinh. Trong ảnh Mạc Sinh kết tóc đuôi sam, đôi mắt to cười tít trông như nửa vầng trăng, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười rất quen thuộc. Trước đó không lâu tôi còn thường xuyên nhìn thấy. Có lẽ là do thực sự vui sướng nên Mạc Sinh cưới rất thoải mái, rất tự nhiên, cuốn hút, thấp thoáng lúm đồng tiền trên má. vừa tinh nghịch vừa ngây thơ, khiến người ta bất giác cũng thấy vui lây. Có lẽ Dĩ Thâm thích cô ấy cười như vậy. Thực ra tôi cũng cười rất đẹp, nhưng không giống cô ấy. Trong một thoáng, tôi muốn vứt cái thẻ đi, bảo với Dĩ Thâm là không tìm thấy. Nhưng cuối cùng tôi cầm ra ngoài đưa cho Dĩ Thâm, nhìn anh ấy bỏ nó vào túi áo ngực. Cô ấy đã đi rồi. Nhìn theo bóng dáng lỉu thủi của Dĩ Thâm, tôi thầm nói với mình, cười rạng rỡ như thế cũng chẳng có ích gì. Người đã đi rồi, đã rút lui. Dù Dĩ Thâm nhất thời lưu luyến, có buồn tí chút nhưng rồi cũng sẽ quên. Ít nhất bấy giờ anh ấy cũng rất bình tĩnh. Lúc đó tôi còn chưa hiểu một DUF, có một kiểu bình thường có thể gọi là sóng ở đáy sông lớn hơn. Không có Mạc Xanh, tôi và Dĩ Thâm trái lại còn ít gặp nhau hơn. Không có người liên tục gọi điện bảo tôi sang bên trường, tôi chẳng tìm được lý do gì để sang bên đó. Còn nên khi tôi phát hiện Dĩ Thâm hút thuốc rất dữ thì việc đó xảy ra khá lâu rồi. Con trai hút thuốc là chuyện quá bình thường, tôi không muốn gắn nó với chuyện khác. Lúc mới biết chuyện tôi tự dối mình là do hoàn cảnh, bạn bè hút thì Dĩ Thâm cũng hút, chẳng có gì đặc biệt dù đây rõ ràng không phù hợp với tính cách của Dĩ Thâm. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Một lần, tôi đến ký túc xá của anh ấy, tận mắt nhìn thấy Dĩ Thâm cùng đám bạn uống rượu say khướt. Thực ra hôm đó là sinh nhật của một người bạn trong lớp, ai cũng uống rượu, không chỉ mình Dĩ Thâm, nhưng tôi không sao chịu được được chuyện đó. Dĩ Thâm không phải là người tùy tiện, anh ấy vốn rất biết kiềm chế, làm gì cũng có chừng mực. Tôi rất muốn tự an ủi, chẳng qua anh ấy một phút vui cùng bạn bè thôi, ca phải là mượn rượu quên sầu. Nhưng sự u uất không thể che giấu trong đáy mắt Dĩ Thâm khiến tôi không thể tự lừa dối mình. Hơn nữa, nhiều điều trước đây tôi không nhìn thấy, hình như chính vào lúc đó bắt đầu hiện lên rõ ràng. Dần dần tôi mới nghĩ ra, mỗi khi Dĩ Thâm nói đến chuyện Mạc Xanh đeo bám anh ấy, trong mắt Dĩ Thâm luôn thấp thoáng nụ cười. Có những lúc cô ấy đến muộn, Dĩ Thâm cũng tỏ ra sốt ruột không yên. Dù Mạc Xanh làm bao chuyện ngốc nghếch đến đâu, Dĩ Thâm cũng chỉ cau mày giúp cô ấy thu xếp. Còn rất nhiều chi tiết khác nữa, tại sao trước đây tôi không nhìn thấy. Tôi trào nước mắt, không biết vì sao. Thì ra Dĩ Thâm chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh bên ngoài, bây giờ khi uống say, anh ấy không gắng gượng được nữa, tất cả đều lộ ra. Khi Dĩ Thâm tỉnh rượu, tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi chỉ nói với anh ấy bằng giọng buồn rầu, anh như thế này không chỉ bố mẹ em buồn mà cô chú dưới suối vàng nếu biết cũng rất đau lòng. Em cũng rất buồn, Dĩ Thâm anh biết không? Dĩ Thâm im lặng, mắt cụp xuống, cố lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau mới nói giọng hoàn toàn tỉnh táo, em nói đúng, anh không có tư cách buông thả bản thân. Vậy là anh ấy trở lại là một Dĩ Thâm mực thước, nhưng tôi cảm tha ơ có chỗ nào đó không giống Dĩ Thâm trước đây. Nhưng đó là cái gì thì tôi không nói ra được. Quan hệ giữa tôi và Dĩ Thâm đại loại là như thế. Có lẽ Mạc Xanh chưa kịp nói với Dĩ Thâm điều tôi đã nói với cô ấy, bởi vì Dĩ Thâm không hề nhắc đến chuyện đó, mà tôi không có can đảm hỏi anh ấy. Tôi bằng lòng với thực tại, giữa tôi và Dĩ Thâm bây giờ hình như lại trở lại tình trạng trước đây, trước khi Mạc Xanh xu át hiện. Giữa chúng tôi không có tiến triển nhưng cũng không có người thứ ba. Thực ra tôi rất yếu đuối, không dám chủ động theo đu hoa, chỉ hy vọng có ngày anh ấy nhận ra và quay trở lại. Nhưng nỗi cô đơn mỗi ngày thêm nặng nề. Tôi đối với cũng tốt, nhưng như vậy lại khiến tôi không có bạn thân. Sau khi Mạc Xanh đi, không có ai rủ tôi đi phố, không có ai nhiệt tình khen bộ đồ mới của tôi, mà cũng không có ai gọi điện báo trước cả tháng. Sắp đến ngày sinh nhật tôi cũng lờ mò cảm thấy thực ra tôi cũng rất thích cô ấy. Chỉ có điều giữa chúng tôi có Dĩ Thâm. Mấy năm đại học của tôi trôi qua đơn điệu như vậy, ngày nọ tiếp ngày kia, chẳng có gì mới mẻ. Cho đến khi tốt nghiệp tôi vẫn một mình. Bọn con gái lớp tôi đều ngạc nhiên, nhiều đứa bạn cùng lớp vừa ra trường là tổ chức đám cưới. Chúng tôi thường nói đùa, một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy đăng ký kết hôn, vừa liên hoan chia tay đã lại đi ăn tiệc cưới. Chuyện này trở thành giai thoại một thời. Khi lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi mời Dĩ Thâm đi ăn hiêu. Trong lúc tôi kể cho anh nghe câu chi hiện trên như một câu chuyện cười, Dĩ Thâm nghe xong có vẻ thảng thốt, bụt miệng ngờ nôi. Thực ra anh cũng định sau khi tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hình như lúc đó Dĩ Thâm mới ý thức được điều anh ấy vừa nói. Mắt anh thoáng buồn. Từ lúc đó cả hai chúng tôi đều không nói gì thêm. Tôi dần bình tĩnh lại, nói, Dĩ Thâm, vừa rồi em về thăm mẹ, mẹ hỏi anh đã có người yêu chưa? Anh cũng nên có bạn gái đi thôi. Khi nói câu đó tôi hoàn toàn thực lòng. 4 năm đại học hoàn toàn cô đơn, làm cho tôi hiểu ra. Sau khi Mạc Sinh ra đi, có thể rồi đây Dĩ Thâm sẽ yêu người khác, nhưng tuyệt nhiên không phải là tôi. Tôi cũng không còn là Hà Dĩ Văn ngày xưa. Bây giờ tôi thực sự mong anh ấy có thể yêu một cô gái nào đó. Lần sau tôi sẽ thực lòng chúc phúc cho hai người. Dù rất đau lòng, Dĩ Thâm chỉ ậm ừ, ca muốn nói chuyện đó. Bữa ăn trôi quá trong những câu chuyện vụn vặt không đâu vào đâu. Lúc thanh toán tiền, dù tôi mời nhưng Dĩ Thâm vẫn một mực đòi trả tiền. Trong khi chờ đợi nhà hàng trả tiền lại, Dĩ Thâm đi vào nhà vệ sinh. Khi họ thanh toán xong anh ấy vẫn chưa trở ra. Thấy áo khoác của Dĩ Thâm vắt trên tay ghế, tôi lấy ví anh trong túi áo khoác bỏ tiền thừa vào đó. Mở ví, tôi nhìn thấy bức ảnh đó. Hình như nó được lấy ra từ hồ sơ nào đó, ở một góc vẫn còn giấu nổi. Cô gái trong ảnh tết tóc đuôi sam, đôi mắt to cười tít trông như nửa vần trăng, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười quen thuộc, nhưng đã lâu tôi không nhìn thấy. Khi Dĩ Thâm quay lại, tôi vẫn tần ngần cầm cái ví trên tay. Không kịp để vào chỗ cũ, tôi bỏ tiền thừa vào ví rồi đưa cho anh. Tiền thừa, tôi nói. Ừ, Dĩ Thâm gật đầu, vẫn thái độ bình thản như mấy năm trước, khi Mạc Xanh mới đi. Vào lúc đó tôi chợt hiểu ra ý nghĩa của thái độ bình thản đó. Bình thản bởi vì đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ. Đối với một số người, vết thương sẽ lành dần theo thời gian. Ví dụ như Trương F. Húc Đơ Di cảo tôi. Đối với một số người thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm dỉ máu, như với Dĩ Thâm. Thì ra những năm đó, sự bình thản của Dĩ Thâm chỉ là bề ngoài. Có một loại vết thương nó xâm nhập vào xương tủy và hoành hành ở nơi không ai nhìn thấy. Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi đi bộ đến bến xe bus. Lúc đó Dĩ Thâm vừa công tác được vài năm, tôi cũng vừa đi làm nên chưa có điều kiện về kinh tế. Phương tiện đi lại chủ yếu vẫn là xe bus. Đứng đợi một lát thì xe cẩu tôi đến. Khi xe vừa dừng lại, Dĩ Thâm đột nhiên gọi tôi. Dĩ Văn. Tôi quay lại nhìn anh. Trong hoàng hôn lãng đãng, ánh sáng cuối cùng của ngày bao trùm lên anh, tôi bỗng thấy Dĩ Thâm cô đơn hơn bao giờ hết. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện. Những người khác chỉ là tạm bợ. Anh ấy nói, anh không muốn tạm bợ. Xe chuyển bánh, hình ảnh Dĩ Thâm mờ dần trước mắt tôi. Trong đầu tôi văng vẳng lên câu nói của Dĩ Thâm, sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này nơi có cô ấy xuất hiện, những người khác đều chỉ là tạm bợ. Việc gì phải đợi đến sau này, tôi vẫn luôn biết điều đó. Chỉ có điều tôi cũng không muốn tạm bợ. Vì vậy trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng tôi vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh. Mỗi người đều bận rộn công việc của mình, chúng tôi ngày càng ít liên hệ với nhau hơn cả lúc còn học đại học. Trước đây tôi luôn sợ cái ngày này, nhưng cuối cùng nó vẫn đến. Thực ra hình như cũng chẳng có gì, tôi không đau buồn nữa, bởi vì đã quen. Dĩ Thâm cho tôi rất nhiều thời gian để quen. Về sau có một lần Dĩ Thâm đến công ty để cùng về thăm cha tôi bị ốm. Một cô bạn ở công ty nhìn thấy Dĩ Thâm khi anh ấy đứng chờ tôi ngoài cổng. Hôm sau cô ta hỏi tôi anh ấy là ai, cô ấy còn hỏi anh ấy có người yêu chưa. Tôi nói anh ấy đã có người yêu rồi nhưng đang ở Mỹ. Cô ấy tỏ vẻ thất vọng nờ hờ oan ngờ có vẻ không cam tâm nói. Khoảng cách là kẻ thù của tình yêu, chẳng có gì đảm bảo. Không đâu, họ nhất định sẽ cùng nhau. Không hiểu tại sao tôi lại tin chắc như vậy, cô ấy sẽ trở về. Cô ta không tin, Dĩ Văn, cậu không phải là cô ấy, sao cậu biết? Tôi không trả lời. Nhưng tôi đã nhiều lần tự nói với mình, làm sao có thể cô ấy có thể không trở lại. Dĩ Thâm vẫn đang chờ kia mà. chỉ có điều chúng tôi không ngờ lại lâu như vậy. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ. Một năm, hai năm, năm thứ năm, năm thứ sáu, năm thứ bảy. Hôm đó tôi mang đến cho Dĩ Thâm chai tương quả do mẹ tôi làm. Khi bỏ vào tủ lạnh thấy tủ trống không, chẳng có gì ăn được. Vậy là tôi kéo Dĩ Thâm đi siêu thị. Ngày cuối cùng siêu thị đông nghẹt, chúng tôi vừa đi vừa chuyện phiếm. Lần gặp mặt cách đây đã hơn 2 tháng. Sau đó tôi nghe thấy có tiếng đồ đạc gì đó bị đổ, bất giác quay đầu lại. Trong tiếng hàng đổ tôi nhìn thấy cô ấy. Từ lần cuối gặp nhau ở nhà hàng McDonald's đã 7 năm trôi qua. Tôi dột nhiên thấy quãng thời gian rằng đẳng như vậy chỉ như khoảnh khắc của một cái quay đầu. Cuộc đời là dâu bể, cái thay đổi chỉ là trái tim ngày càng chai sạn của tôi. Cái thay đổi chỉ là cái vỏ bề ngoài càng như hóa đá của Dĩ Thâm. Con cô ấy hầu như không thay đổi, vẫn nụ cười vô tư. Hôm đó về đến nhà, ngồi trên ghế sofa, nhìn trời sáng dần qua cửa sổ. Do bận công việc, căn nhà thuê đã lâu không xử, chảy hoa trên ban công. Mua về để đấy, không biết đã ra hoa tự lúc nào, vài cánh đã tàn phất phơ. Trước gió, chỉ còn một cánh màu đỏ trên đài hoa nhỏ xíu màu tím nhạt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình giống như loài hoa không biết tên này. Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua không ai hỏi thăm,